Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555. Chương 555 chỉ là vận dụng khống chế không được lực lượng. Tử thần, người cũng lại đây, Ninh An chạm hảo lúc sau. Đế tinh thần nhìn thoáng qua một bên tử thần. Tử thần nghe vậy, chậm rãi đi tới đế tinh thần bên người. Chờ bọn họ hai người chạm hảo lúc sau. Đế tinh thần giơ tay, kim sắc quang mang ở trong tay lập lòe không ngừng, giống vậy thái dương quang mang, đôi tay kết ấn, đế tinh thần nhắm mắt lại, trong tay lực lượng bắt đầu hướng tới bốn phía tan đi. Ninh An nhìn đế tinh thần, có chút khó chịu, cái loại này khó chịu, giống như là phải bị tinh lọc giống nhau, cùng ở địa cung thời điểm giống nhau, lúc ấy. Sao trời không biết dùng cái gì công pháp bảo hộ nàng. Nàng dựa gần sao trời thời điểm, cũng là như vậy khó chịu. Chẳng lẽ sao trời này công pháp là nhằm vào ma tộc sao? Cho nên nàng mới có thể một hồi cảm thấy nhẹ nhàng. Một hồi cảm thấy khó chịu, lực lượng hướng tới bốn phía tan đi, biến mất vô ẩn vô tung. Đế tinh thần lại như cũ vẫn duy trì phía trước tư thế. Cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, nhìn thoáng qua chính mình đôi tay, đế tinh thần mắt lam trung hiện lên một mặt quang mang. Cho dù độ kiếp vẫn là không được sao, sao trời quyết diễn biến ra tới quang minh chi lực, cho dù độ kiếp lúc sau cũng không có cách nào khống chế lực lượng. Liền ở đế tinh thần như vậy nghĩ thời điểm, thức hải lại đột nhiên chấn động, làm cho hắn thân thể không xong, sau này lui hai bước. Ninh An duỗi tay đỡ lấy đế tinh thần, hỏi, sao trời, làm sao vậy, hắn nhìn qua rất khó chịu, không có việc gì, tìm được kết giới vị trí, đi mau, bằng không chờ một chút lại sẽ di động, đế tinh thần nói xong. Liền mang theo Ninh An hướng tới phía trước mà đi, tử thần nhăn nhăn mày, chẳng lẽ đế tinh thần vừa rồi phóng xuất ra đi lực lượng đụng phải kết giới sao? Không hề nghĩ nhiều. Tử thần nhanh hơn tốc độ, gắt gao đi theo đế tinh thần cùng Ninh An mặt sau. Ba người ở núi rừng bên trong xuyên qua một hồi lâu. Đế tinh thần mới mang theo Ninh An ở một cây thật lớn thụ phía trước ngừng lại. Dựa vào thụ, đế tinh thần thở dốc một chút, sau đó đôi tay ngưng tụ lực lượng, hướng tới trống không một vật địa phương chộp tới. Thực mau, một đạo chói lọi kết giới liền xuất hiện ở trước mắt. Mà bị đế tinh thần bắt lấy địa phương, kết giới bắt đầu chậm rãi tách ra, lộ ra bên trong cảnh tượng, bởi vì khống chế vừa rồi kia lực lượng, đế tinh thần cũng đã bị phản phệ, hiện giờ lại mạnh mẽ dùng lực lượng xé mở kết giới. Tiêu hao rất nhiều lực lượng, sắc mặt có vẻ phi thường khó coi, liền ở đế tinh thần kia xé rách ra tới kết giới trong không gian mặt. Ninh An cùng tử thần đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Lại nhìn đến một đầu tuyết trắng lang đột nhiên bay ra tới. Sao trời, Ninh An trong lòng cả kinh, đột nhiên kéo ra đế tinh thần. Kia hướng tới đế tinh thần mà đến lang không có bị kết giới ngăn trở trụ. Từ kết giới bên trong ra tới, vọt tới Ninh An bọn họ phía trước, ngay sau đó, liền ở Ninh An bọn họ nhìn chăm chú hạ. Kết giới bên trong, lại lần nữa đi ra hai chỉ tuyết trắng lang, kia hai chỉ ra tới lúc sau, lại là hai chỉ, nhìn trước mắt năm con lang, Ninh An đem đế tinh thần hộ ở sau người, ánh mắt lạnh băng nhìn chúng nó, nếu vừa rồi không phải nàng kéo mau, sao trời tuyệt đối bị kia lực lượng thương đến, ta không có việc gì, đế tinh thần nhìn Ninh An hơi hơi mỉm cười. Chỉ là vận dụng khống chế không được lực lượng. Đừng lo lắng, nghe được đế tinh thần nói như vậy. Ninh An nhăn nhăn mày. Không nói thêm gì, đế tinh thần từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược ăn xong lúc sau. Liền từ trong không gian mặt triệu hồi ra sớm đã tỉnh lại Tạp Tạp. Tạp Tạp vừa ra tới, liền nhìn đến đế tinh thần trước mặt những cái đó lang. Từ đế tinh thần trên vai nhảy xuống, đột nhiên biến đại thân thể. Rơi xuống đất lúc sau, đối với những cái đó lang chính là một thân giống dặn. Hết chương.